Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5364, không có thể thay thế. Chương 5368, không có thể thay thế. Tiếp được xuống, để cho Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn thống soái tiếp tục ở chỗ này săn giết. Chỉ có Chu Hoành Vũ lẻ loi một mình, mang theo 3000 huyền thiên kiếm tôn, phản hồi hỗn độn chi hải. Thu xếp tốt hết thảy về sau, Chu Hoành Vũ giá ngự lấy một chiếc tiểu hình hỗn độn chiến hạm, bắt đầu liên tiếp bước nhảy không gian. Cái này bước nhảy không gian có thể nhanh chóng xuyên qua mảng lớn khu vực. Thế nhưng là, mỗi lần bước nhảy không gian đều cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Đổi lúc trước, căn bản cũng không có như thế đầy đủ năng lượng. Nhảy vọt không có bao nhiêu lần, cơ bản thì năng lượng khô kiệt. Nhưng là bây giờ khác biệt. Mặc dù nói, cái kia 30 triệu ma linh kiếm sĩ, cùng 300 tỷ ma linh công tượng, cũng không có theo lấy hắn cùng nhau phản hồi. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ pháp lực, đã có thể nói là pháp lực vô biên. Chu Hoành Vũ cùng 3000 huyền thiên kiếm tôn liên thủ, có thể vô hạn vì chiếc này tiểu hình hỗn độn chiến hạm cung cấp năng lượng. Kể từ đó, chiếc này tiểu hình hỗn độn chiến hạm liền cơ hồ có thể vô hạn tiến hành bước nhảy không gian. Trên đường đi, chiều dài chỉ có 360m tiểu hình hỗn độn chiến hạm, phảng phất như là tại đổ xuống sông xuống biển đồng dạng, không ngừng trong hư không qua lại lấy. Một đường xuyên qua bên ngoài vòng trung hoàn cùng nội hoàn ba đại khu vực, rốt cục Chu Hoành Vũ lần nữa về tới hỗn độn chi hải. Đồng thời trước tiên tiến đến gần nhất tế đàn đảo, thông qua tế đàn đảo trung truyền, một đoàn người về tới hỗn độn tổ địa. Lúc đến bây giờ, khoảng cách Chu Hoành Vũ rời đi đã qua gần 2000 năm, lại có ngàn năm tả hữu thời gian, huyền sách liền đem phá quan mà ra. Bởi vậy, về tới hỗn độn tổ địa về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên dự thi đại đạo học phủ. Lấy Chu Hoành Vũ cảnh giới trước mắt cùng thực lực, cùng đại đạo quan hệ, ghi danh đại đạo học phủ, căn bản không thành vấn đề gì. Mà lại lần này, Chu Hoành Vũ là kẹp lấy thời gian điểm trở về. Ngay tại Chu Hoành Vũ chạy về hỗn độn tổ địa 3 ngày sau, chính là mới nhất giới đại đạo học phủ ngày tựu trường. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ định ngày hẹn Đào Yêu Yêu, Lãnh Ngưng, Liễu Mi cùng Tôn Mỹ Nhân. Lúc cho tới bây giờ, cái này tứ đại mỹ nữ phân biệt trưởng quản lấy huyền thiên thế giới 4 đại sản nghiệp, theo thứ tự là Đào Yêu Yêu Dịch Bảo, Lãnh Ngưng Phi Tấn, Tôn Mỹ Nhân Thiên Độ, Liễu Mi Huyễn Cảnh. Trước mặt Dịch Bảo, Phi Tấn cùng Thiên Độ, tạm thời không đi nói hắn, làm huyền thiên thế giới 3 trụ cột lớn, nó địa vị là không thể thay thế. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ xem ra, huyền thiên thế giới, chỉ cần có cái này 3 trụ cột lớn, liền đã đủ rồi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, đi qua hơn 2000 năm phát triển nhất mạnh mẽ, lợi ích lớn nhất, lại là Liễu Mi Huyễn Cảnh. Huyền thiên thế giới bên trong, Chu Hoành Vũ chỉ kiến tạo 3000 tòa huyễn cảnh, Liễu Mi tiếp thủ 3000 tòa huyễn cảnh về sau, đối nó tiến hành một loạt cải tạo. Đầu tiên, Liễu Mi gây dựng 3000 nhánh chiến đội. Mỗi nhánh chiến đội đủ quân số vì 3000 người. Mỗi nhánh chiến đội đều nắm giữ một tòa huyễn cảnh là chủ tràng. 3000 nhánh chiến đội từng đôi chém giết, người thắng một trận đạt được 3 phần. Thế hòa không phân thắng bại chỉ đạt được 1 phần. Kẻ bại thì 1 phần không được. Mỗi 10 năm làm một cái luân hồi. Thời gian 10 năm bên trong, mỗi nhánh chiến đội đều muốn điểm khác với những cái khác 3000 nhánh chiến đội giao thủ một lần. Sau cùng, căn cứ tổng tích phân, quyết ra quán quân, á quân, cùng quý quân. Đáng nhắc tới chính là, đạt được 3 vị trí đầu chiến đội, chẳng những có thể lấy đạt được phong phú tiền thưởng, mà lại, còn có thể có một lần rút ra đạt được hỗn độn thánh khí cùng hỗn độn thánh bảo cơ hội. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể rút ra đến tuyệt phẩm thánh khí, thánh bảo. mà lại, mỗi một trận chiến đấu, đều tại khác biệt bên trong ảo cảnh cử hành. Trong vòng 10 năm, hết thảy 3.000 cuộc chiến đấu. Trong đó, 1.500 tràng làm chủ tràng, mặt khác 1.500 tràng vì sân khách. Sở hữu tu sĩ đều có thể tùy ý lựa chọn một đội vì mình đội chủ nhà. Muốn quan sát chính mình chủ đội trận đấu thì cần phải bỏ tiền mua vé vào tràng, mà vé vào cửa thu nhập 6 thành về huyền thiên thế giới sở hữu làm ảo cảnh Bắc cùng quản lý phí dụng, mặt khác 4 thành thì về cần phải ảo cảnh chiến đội sở hữu. Về phần đến cùng có thể kiếm lời bao nhiêu, vậy liền nhìn các chiến đội bản sự. Mặt khác, thu được quán quân về sau, còn đem tiến hành các loại thi đơn bình chọn. Tỉ như đệ nhất dũng sĩ, thứ nhất trí giả loại hình. Cái này bình chọn, không phải từ người đến tiến hành, mà chính là căn cứ 3.000 cuộc chiến đấu bên trong. Tất cả mọi người các hạng tích phân. Tỉ như, chém giết bao nhiêu đối thủ. Tỉ như, tạo thành bao nhiêu thương tổn. Tỉ như, trợ công bao nhiêu lần số. Tỉ như, bị chém giết bao nhiêu lần. Tỉ như, tổng kết các hạng số liệu về sau, liền sẽ căn cứ số liệu, sắp xếp ra một cái top 100 bảng danh sách. Đạt được thi đơn phần thưởng tu sĩ, cũng có thể đạt được phong phú tiền thưởng. Mặt khác, Liễu Mi còn lấy 3.000 huyễn cảnh làm trung tâm, mở một cái đọ sức màu. Mỗi một trận chiến đấu, có thể cạnh tranh đoán cái nào một chi đội ngũ đạt được thắng lợi. Còn có thể cạnh tranh đoán, cái nào tu sĩ, chém giết mục tiêu nhiều nhất. Các loại cạnh tranh đoán hạng mục, nhiều đến hơn 3.000 loại. Nhất là mỗi 10 năm một vòng tổng quán quân, tổng á quân, tổng quý quân cạnh tranh đoán. Càng là khoa trương tới cực điểm. Không chỉ là toàn bộ hỗn độn tổ địa. Lúc cho tới bây giờ, toàn bộ hỗn độn chi hải 8 thành trở lên tu sĩ đều tham dự cạnh tranh đoán. Đương nhiên, cái này cạnh tranh đoán cũng không phải miễn phí. Căn cứ huyễn cảnh cho ra tỷ lệ đặt cược, lấy được tiền thưởng cũng không giống nhau. Nói tóm lại, áp tiền càng nhiều, kiếm lời cũng càng nhiều. Bất quá, nếu như đoán sai lời nói, vậy coi như toàn đổ xuống sông xuống biển. Bây giờ, hàng năm từ đọ sức màu kiếm được kim tiền, cũng đã có thể cùng ba trụ cột lớn sánh ngang. Thế nhưng là không nên quên, 3.000 nhánh chiến đội tạo thành huyền thiên giải thi đấu. Chỉ là một cái biến cố mà thôi. Hoàn toàn không đủ để chiếm lấy 3.000 huyễn cảnh. Mỗi lần trận đấu, đều là ở trên buổi trưa tiến hành. Một trận đại chiến xuống tới, thời gian dài là 2 canh giờ. Nếu như 2 canh giờ còn không cách nào phân ra thắng bại lời nói, vậy liền tính là thế hòa không phân thắng bại. Vô luận như thế nào, 12 giờ trưa trước đó, chiến đấu nhất định phải kết thúc. Từ 12 giờ trưa bắt đầu, 3.000 huyễn cảnh liền bỏ trống xuống dưới. Toàn bộ buổi chiều, đều là nhàn rỗi. Bởi vậy, từ giữa trưa bắt đầu, mãi cho đến ngày thứ 2 bình minh, 3.000 huyễn cảnh sẽ thành 3.000 tòa đấu thú trường. Sở hữu tu sĩ, đều có thể căn cứ cảnh giới của mình cùng thực lực, lựa chọn đi khác biệt đấu thú trường, tham gia đấu thú giải thi đấu. Cái gọi là đấu thú trường, kỳ thực cũng là một trò chơi. Tại đấu thú trường bên trong, có thể tùy ý lựa chọn cùng người cảnh giới cùng thực lực tương xứng đôi hỗn độn hung thú. Nói trắng ra là, cái này kỳ thực cũng là một trò chơi mà thôi. Ở chỗ này, người có thể không hề cố kỵ, cùng hỗn độn hung thú liều chết chém giết. Cho dù chết trận, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Căn cứ đại đạo cung cấp tài liệu và số liệu, 3.000 tòa huyễn cảnh bên trong có thể huyễn hóa ra một đạo cửu giai sở hữu hỗn độn hung thú. Cho dù là cùng một giai hỗn độn hung thú, cũng cầm giữ có khác biệt chủng loại. Lấy cửu giai thánh thú làm thí dụ, cái kia không chỉ có riêng chỉ có một loại mà thôi. Cửu giai thánh thú chủng loại và số lượng cũng là rất nhiều. Kể từ đó, tất cả tu sĩ cơ hồ đều cần những thứ này huyễn cảnh. Đối với bọn nhỏ tới nói, có thể đem nơi này làm thành là trò chơi. Đối với người trẻ tuổi tới nói, có thể đem nơi này làm thành là thí luyện chiến trường. Đối với trưởng thành tu sĩ tới nói, có thể đem nơi này làm thành là sân kiểm tra đất. Trải qua thực hành, tất cả mọi người đã đạt thành một cái chung nhận thức. Muốn xác định chính mình có thể hay không chiến thắng cái này cấp độ hỗn độn hung thú. Biện pháp tốt nhất, cũng là tới này đấu thú trường bên trong kiểm tra một chút. Tại đấu thú trường bên trong có thể tùy tiện chém giết. Như vậy tại trong hiện thực, cũng khẳng định có thể tùy tiện chém giết. Nếu như tại đấu thú trường bên trong, đều không thể chiến thắng đối tay. Như vậy đến trong hiện thực, cũng đồng dạng không có chút nào khả năng. Hết chương.